The Gamer Hệ Thống, chương 862, thất vọng, góc truyện audio.com. Tới đây này Hiuto Issei, thứ duy nhất mà ta có chính là nắm đấm này, ta sẽ dùng nó để đánh bại mọi kẻ địch kể cả có là Sekiyutei đi chăng nữa. Sairaok quát lên sau đó thì liền lao về phía hắn. Thân hình của Sairaok lóe lên rồi biến mất, không phải là kỹ năng gì cả mà chỉ đơn giản là vì tốc độ của Sairaok quá nhanh nên tạo ra ảo giác mà thôi. Nhưng đối với hắn thì tốc độ này chẳng là gì, hắn đã đối đầu với quá nhiều đối thủ có tốc độ còn nhanh hơn thế này gấp nhiều lần. Hắn thậm chí còn chẳng cần phải mở ra Rinnegan thì động tác của Sairaok cũng giống như một đoạn phim quay chậm vậy, dù sao sự chênh lệch về cấp độ khiến cho tốc độ của một chiến sĩ còn thua cả một pháp sư như hắn. Bốp, hắn quay sang bên trái và tung ra một cú đấm thẳng về phía trước. Thân hình của Sairaok vừa hiện ra thì đã lãnh ngay cú đấm của hắn, nếu như Sairaok không kịp bắt hai tay chéo trước ngực thì cú đấm này của hắn đã khiến cho cậu ta bị thương không nhẹ rồi. Có điều dù cho Sairaok kịp cản lại cú đấm của hắn không có nghĩa là cú đấm của hắn không phát huy được tác dụng. Dầm, thân hình của Sairaok sau khi hứng chịu cú đấm của hắn bắn đi như một viên đạn và đâm sầm xuống mặt đất tạo thành một vệt dài trên đồng bằng. Soạt, Sairaok bật dậy và rũ sạch đất đá trên người mình, với thể chất của cậu ta thì cú đấm vừa rồi của hắn cũng không phải là không thể chịu nổi. Có điều chỉ qua cú đấm vừa rồi thì Sairaok đã nhận ra được sự chênh lệch giữa bản thân mình và hắn. Growl, đúng vào lúc này một tiếng gầm thét vang lên từ phía cách đó không xa vang lên, đó chính là nơi mà quân tốt của Sairaok Regulus vẫn đứng. Mọi người đều chú ý tới động tĩnh này, khi tất cả quay sang thì liền thấy quân tốt của Sairaok đã biến mất, thay vào đó là một con sư tử cao lớn toàn thân vàng óng với một viên bảo thạch được khảm trên trán. Cũng không thể nói là quân tốt của Sairaok biến mất được bởi lẽ chính con sư tử đó chính là quân tốt của cậu ta, nó chính là con sư tử Nemea, linh hồn bên trong Longinus thứ 13 Regulus Nemea, sư tử vương chi chiến phủ. Xin hãy sử dụng tôi đi Sairaok-sama, với sức mạnh của tôi ngài hoàn toàn có thể chiến thắng được Sekiyutei. Regulus hô lên, lúc này đã bắt đầu có người nhận ra thân phận thật sự của Regulus, họ không ngờ rằng Sairaok cũng sở hữu một trong 13 Longinus do chúa tạo ra. Quả thật là với một Longinus thì phần thắng của Sairaok sẽ được tăng lên nhiều, ít nhất là sẽ có thể giảm bớt khoảng cách sức mạnh giữa cậu ta và hắn. Không được, thứ sức mạnh đó chỉ có thể sử dụng khi minh giới gặp phải biến cố lớn, ta không thể sử dụng nó trong một trận đấu thế này được. Sairaok bỗng ngắt lời của Regulus, ta sẽ chiến thắng bằng chính sức mạnh của mình. Đối với một người như Sairaok thì cậu ta hiểu được đâu là giới hạn của một trận đấu và một trận chiến, giờ đây cậu ta từ chối sử dụng sức mạnh của Regulus thì hắn có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là có thể hiểu được với việc hắn có thông cảm hay không thì lại là chuyện khác. Ta cứ nghĩ rằng ngươi là một đối thủ đáng tôn trọng cơ đấy, hắn thở dài. Những lần gặp mặt trước đây Sairaok nhận được sự tôn trọng của hắn nhờ vào chiến ý dạt dào của mình khi đối diện với hắn vẫn không hề giảm sút. Có điều bây giờ trong mắt hắn hình ảnh của Sairaok lại không còn được như xưa nữa, thay vì là một chiến binh đầy kiêu ngạo thì lúc này Sairaok chỉ còn. Góc truyện audio.com, lại là một kẻ cầm quyền. Suy tính thiệt hơn, đây là điều mà ai cũng làm, nhưng khi đối đầu với một người mà mình luôn mở miệng đòi đấu hết sức nhưng lại không chịu tung ra toàn bộ khả năng của mình thì lại là một sự xúc phạm nặng nề. Đối với một người bình thường thì việc này có thể chấp nhận được, nhưng đối với một chiến binh thì kẻ làm ra những hành động này đã đánh mất phẩm giá của một chiến binh rồi. Trận chiến này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, ta đã cảm thấy chán rồi, hắn lạnh nhạt nói xong thì thân hình của hắn liền lóe lên. Thông qua màn hình ở giữa đấu trường, những khán giả có thể nhìn thấy được một cảnh tượng khiến cho họ phải trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào thưa quý vị, chỉ với một đòn toàn bộ không gian đấu trường được tạo ra trong Dimensional Gap đã sụp đổ hoàn toàn. Bình luận viên của trận đấu nhận được thông báo lại của tổ kỹ thuật thì nuốt nước bọt và nói. Khán giả lập tức trở nên yên tĩnh đến lạ thường sau khi nghe được câu này của bình luận viên. Trong lúc sự yên lặng tiếp diễn thì vòng tròn ma thuật ở giữa đấu trường sáng lên và sau đó vài thân ảnh xuất hiện ở đó. Bây giờ, Casper Trias và cả hắn đều bình an vô sự đứng ở giữa ma trận dịch chuyển và bên cạnh hắn là Sairaok cùng với Regulus lúc này giống như đã bị mất ý thức và nằm gục xuống mặt đất. Nhìn thấy cảnh này thì không ai là không đoán ra được kết quả của trận đấu, chỉ là đòn tấn công vừa rồi của hắn thật sự là quá mức rung động khiến cho những khán giả không thể thốt nên lời mà thôi. Sau một lúc lâu thì cuối cùng khán đài cũng nổ vang sau một tràng pháo tay của một cậu bé ác ma, lúc này thì cả đấu trường đang hô hào tên của hắn và bình luận viên cũng cố gào lên để át đi tiếng cổ vũ của khán giả và thông báo chiến thắng đã thuộc về Rias. Cuối cùng thì bốn người bọn hắn cùng quay trở vào bên trong đường hầm và tiến về phòng nghỉ để kiểm tra tình hình của mấy người Akeno. Lúc trước hắn đã kiểm tra qua tình trạng của mấy người họ rồi và không ai gặp phải vấn đề gì đặc biệt hết và lúc này có lẽ họ đều đã tỉnh lại rồi. Quả nhiên là khi mấy người bọn hắn bước vào phòng nghỉ thì liền thấy được Akeno, Iwumi, Senovia, Rosoa và Koneko đều đã tỉnh lại và chăm chú nhìn vào chiếc TV trong phòng mà trò chuyện đầy vui sướng. Khi nhìn thấy mấy người bọn hắn bước vào thì mấy người Akeno liền vui vẻ đi tới và bọn hắn bắt đầu cùng nhau ăn mừng chiến thắng này. Trận chiến ngày hôm nay họ đều đã thể hiện được rất tốt, mặc dù Akeno khá là thất vọng vì mình lại thất bại một lần nữa nhưng cô ấy cũng không quá buồn bã mà ngay sau đó liền chung vui với bọn hắn. Một lát sau đó bọn hắn được hộ tống rời khỏi đấu trường bằng một chiếc xe limousine sang trọng trước một đám đông khán giả đang đứng hò reo ở hai bên đường, hắn tin rằng sau ngày hôm nay sẽ có càng nhiều ác ma thiên thần sa ngã và thậm chí là cả những người thuộc phe sức mạnh khác cũng sẽ trở thành fan của bọn hắn. Sau trận chiến này thì mấy người bọn hắn khởi hành trở về nhân giới, mấy người Rias cũng không gặp phải tổn thương gì đáng phải chú tâm nên việc trở về nhà sẽ giúp họ hồi phục nhanh hơn là ở một nơi lạ lẫm. Trước khi trở về bỗng CX tới gặp mặt bọn hắn và bàn bạc chút chuyện, trong đó có cả việc về cuộc thi thăng cấp ác ma trung cấp. Lần này những người được đề cử tham gia vào cuộc thi này là Akeno, Iwumi và cả hắn nữa. Bình, góc chuyện audio.com. Thường thì việc một ác ma trẻ tuổi được thăng cấp lên ác ma trung cấp là rất hiếm có bởi vì những ác ma trẻ tuổi thì không được tham gia vào những giải đấu rating game, phương pháp thăng cấp chính hiện nay. Nhưng đội ngũ của Rias đã nhiều lần tham gia trợ giúp giới ác ma trong những trận chiến với phe đối địch, đặc biệt là trong trận chiến với Chao Brigade gần đây. Trong đó Akeno Iwumi có những biểu hiện rất nổi bật nên được cất nhắc tham gia cuộc thi thăng cấp. Hắn thì không cần phải nói vì hắn đóng vai trò chủ chốt trong những trận chiến đó nên cũng được đề cử. Mấy người Senovia, Rosoa thì mặc dù mạnh nhưng lại chỉ mới trở thành ác ma không bao lâu, Koneko thì cũng chỉ mới bộc lộ tài năng của mình sau khi tập luyện Senjutsu cùng với chị gái mình mà thôi. Kỳ thi thăng cấp sẽ diễn ra sau một thời gian nữa nên bọn hắn chưa phải để tâm nhiều đến việc đó, mà hắn thì cũng chẳng lo lắng gì về cuộc thi đó vì hắn thừa đủ khả năng hoàn thành nó một cách xuất sắc và thêm vào việc hắn cũng chẳng quan tâm đến việc thăng cấp cho lắm nên tâm trí của hắn ngược lại tập trung vào lễ hội trường của học viện cô. Khi trở về học viện thì hắn cũng gặp lại Sona và những thuộc hạ của cô, ngay sau trận đấu của bọn hắn thì đội của Sona cũng đã có một trận đấu rating game với đội của Sigvaira Agares. Mặc dù cả hai đội đều khó mà đem lại cảm giác phấn khích như những trận đấu đối kháng của đội Rias và Syraok nhưng vì họ đấu theo thể thức cướp cờ nên tính chiến thuật được đề cao hơn. Với trí tuệ sắc sảo của mình thì Sona đã có thể giúp đội mình giành được chiến thắng suýt soát trước đội của Sigvaira. Sau vài ngày cuối cùng thì ngày lễ hội trường cũng đã tới và không khí trong trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cách chương.